Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Hí tinh, Hàn Hương sau khi vào nhà, Hàn Trần đã uống qua quản gia đưa tới trà nóng. Hàn Trần đơn giản cho Hàn Hương cùng Tô Tiểu Ngọc làm giới thiệu. Chỉ nói Hàn, Hương là hắn dưỡng nữ. Trước mắt tạm thời phụ trách Lang Tông sự vụ. Chỉ nói Tô Tiểu Ngọc là hắn từ Vân Không Đại Lục thu lại đồ đệ, ngày sau đều đi theo hắn học võ. Hàn Hương trong lòng hiểu rõ, cũng biết hỏi nhiều phí công. Nàng vẫn là một mặt vừa vặn nụ cười, đối với Tô Tiểu Ngọc nói, ta đã là ba ba dưỡng nữ, cũng là ba ba tên đồ đệ đầu tiên, cũng coi là sư tỷ của ngươi. Còn nữa, ta lớn ngươi 2 tuổi, ngày sau ngươi gọi ta sư tỷ liền có thể, không cần gọi ta tiểu thư, ta theo ba ba gọi ngươi Tiểu Ngọc Nhi a. Lời này nếu là đổi thành người khác nói, Tô Tiểu Ngọc cũng không cảm thấy cái gì, nhưng là lời này xuất từ Hàn Hương miệng, nàng nghe liền khó chịu. Vừa đến, Hàn Hương tại cửa ra vào hiểu lầm nàng là tỷ nữ. Bây giờ biết được thân phận nàng, coi như không xin lỗi cũng phải giải thích a. Giả bộ như vậy làm cái gì đều không phát sinh. Đối với nàng cười đến hữu hảo như vậy, không xấu hổ sao? Thứ hai, muốn nàng hô sư tỷ liền hô sư tỷ, còn bổ sung một câu, không cần hô tiểu thư. Đây là tại nhắc nhở nàng gì đây? Tô Tiểu Ngọc không đáp ứng, chỉ nói, ngươi muốn làm sao hô liền làm sao hô, tùy tiện. Hàn Hương cười cười, cũng không cưỡng cầu, nàng cung kính đối với Hàn Trần, nói, phụ thân, ngài đoạn đường này khổ cực, sớm đi nghỉ ngơi, nữ nhi sáng mai lại cùng ngài báo cáo trong tông sự vụ. Hàn Trần nói, bây giờ nói a. Từ mai ta mang Tiểu Ngọc Nhi bái kiến Lang Tông tiên tổ, liền phải chuẩn bị bế quan huấn luyện công việc. Nếu không có chuyện quan trọng, không nên quấy rầy. Bế quan huấn luyện tại Lang Tông hay là trở về Vân Không Tuyết Lang cổ mộ? Chỉ nghe qua bế quan tu luyện, chưa từng nghe qua bế quan huấn luyện đồ đệ. Nhưng mà này còn là vừa vặn thu đồ đệ, chân khí phẩm giai là không. Phụ thân đối đãi nàng sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt chỉ đạo, cái khác toàn bộ nhờ chính nàng lĩnh ngộ. Phụ thân đối với cái này tiện tì cũng quá để tâm rồi a. Hàn Hương trong mắt lóe lên một vòng ghen tị. Nếu không có biết được Tô Tiểu Ngọc địa vị, nàng chân thực lại muốn hoài nghi Tô Tiểu Ngọc mới là phụ thân nữ nhi ruột thịt. Cho dù bất mãn, Hàn Hương vẫn không dám biểu lộ nửa phần. Nàng liền tại ngồi xuống một bên, nghiêm túc cùng Hàn Trần bẩm báo trong tông sự vụ, cùng Huyền Không Đại Lục các đại gia tộc trạng thái. Hàn Trần an tĩnh nghe, chỉ ngẫu nhiên hỏi 2 câu, Hàn Hương đều có thể đưa ra hài lòng đáp án. Nếu là chỉ nghe Hàn Hương nói, Tô Tiểu Ngọc đoán chừng sẽ đem nàng vô ích khoác lác. Nhưng là tại Hàn Trần trước mặt, Tô Tiểu Ngọc vẫn là phân biệt ra được Hàn Hương nói tới tính chân thực. Hàn Hương tại quản lý Lang Tông, vô luận là xử lý đại sự vẫn là việc vặt bên trên đều vẫn rất có bản lĩnh. Chết không được Hàn Trần có thể làm vung tay trưởng quỹ, Hàn Hương ngược lại cũng không phải không còn gì khác. Bất quá, giờ này khác này Tô Tiểu Ngọc cân nhắc càng nhiều là Lang Tông nếu do nàng chủ tử tới quản lý, xác định vững chắc quản được so Hàn Hương tốt hơn. Theo ước định, 10 năm về sau, nàng gia chủ muốn cùng Hàn Hương tại Băng Hải quyết đấu. Tháng, người liền có quyền lợi lựa chọn kế thừa Lang Tông vị trí tông chủ. Kế thừa Lang Tông vị trí tông chủ, không chỉ có muốn quản lý Lang Tông còn muốn làm Tuyết Lang cổ mộ người thủ mộ, tại trong cổ mộ bế quan tu luyện Lang Tông bí thuật kết giới thuật. Tô Tiểu Ngọc bất kể Hàn Trần tại nhận hồi con gái ruột trước đó phải chăng có muốn đem Lang Tông Tông chủ vị trí giao cho Hàn Hương? Dự định, nàng chỉ cân nhắc lập tức. Tô Tiểu Ngọc một bên nghe Hàn Hương nói chuyện, vừa nói phải nhanh một chút, nghĩ biện pháp hiểu được Hàn Hương chân thực năng lực cùng thiên phú trình độ. Tốt cho chủ tử mật báo, nào biết được, Hàn Hương bẩm báo kết thúc rồi. Hàn Trần vậy mà trực tiếp đem Hàn Vân Tịch bây giờ thực lực cáo chi Hàn Hương. Lại khích lệ Hàn Hương một phen, Tô Tiểu Ngọc buồn bực, nhưng không có hiện, trường phát tác, Hàn Hương mừng rỡ không thôi. Bái tạ về sau, nhiệt tình tới kéo Tô Tiểu Ngọc tay, nói, Tiểu Ngọc Nhi, ta dẫn ngươi đi phòng ngươi a. Tô Tiểu Ngọc cùng Hàn Trần đều không khách khí. Từ chắc là sẽ không tại Hàn Trần trước mặt đi cùng Hàn Hương làm bộ. Nàng trực tiếp đẩy ra Hàn Hương tay, nói, không cần, quản gia dẫn đường liền có thể. Hàn Hương một bộ ủy khuất bộ dáng, hướng Hàn Trần nhìn đi. Thế nhưng Hàn Trần không để ý tới, không hỏi, đứng dậy liền đi. Tô Tiểu Ngọc không cho Hàn Hương sắc mặt tốt nhìn, thật cũng không nghĩ chủ động đi tìm Hàn Hương phiền phức. Nàng liếc Hàn Trần bóng lưng một chút, liền đối với quản gia nói, dẫn đường, đi. Nhưng mà, quản gia đều chưa kịp trả lời, Hàn Hương liền đối với quản gia dùng ánh mắt, quản gia tất nhiên là nghe Hàn Hương, không trả lời Tô Tiểu Ngọc, yên, lặng lui xuống. Hàn Hương vẫn cười lấy, nói, đi thôi. Sư tỷ ta đưa ngươi đi. Tô Tiểu Ngọc bướng bỉnh bên trên, lách qua Hàn Hương muốn đi truy Hàn Trần. Nhưng mà Hàn Hương lại kéo lại nàng cánh tay, như cũ nụ cười hiền lành, nói, Tiểu Ngọc Nhi, không còn sớm, phụ thân lão nhân gia ông ta phải nghỉ ngơi. Sư tỷ đưa ngươi đi a. Tô Tiểu Ngọc mặt lập tức tất cả đều kéo xuống, nàng lạnh lùng nói, buông tay. Hàn Hương không thả, lại nói, Tiểu Ngọc Nhi, đã trễ thế như vậy, ngươi cũng đừng cố tình gây sự, nghe lời. Tô Tiểu Ngọc lập tức giãy giụa. Sau đó, Hàn Hương động thủ chân khí, Tô Tiểu Ngọc căn bản lay không động được. Tô Tiểu Ngọc như cũ giãy giụa, đem hết toàn lực mà giãy giụa. Hàn Hương từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười nhìn xem nàng. Để, tùy, liền tựa như cao cao tại thượng mà nhìn xem bị bản thân một cái ngón tay đè ép con kiến. Nhưng mà, ngoài dự liệu là không bao lâu, Hàn Hương lại chính mình đột nhiên buông lỏng tay, lộ ra thống khổ biểu lộ. Là, Tiểu Ngọc Nhi tại Hàn Hương đắc ý hào không phòng bị thời khắc hạ độc. Hàn Hương nắm chặt bản thân cổ tay phải, rốt cục đón lấy ngụy trang mặt nạ, tức giận, xú nha đầu, ngươi dám đối với ta hạ độc. Tô Tiểu Ngọc khóe miệng nổi lên mỉm cười, nàng ngay trước Hàn Hương mặt giơ tay lên bỗng nhiên kéo một cái, nhất định mạnh mẽ đem chính mình tay cho túm gãy rồi, sau đó quát to lên, sư phụ, sư phụ cứu mạng a, sư phụ cứu mạng. Trước hết nhất dẫn tới là quản gia, sau đó mới là Hàn Trần. Kỳ thật, quản gia liền ở một bên, đem tất cả thấy rất rõ ràng, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng đến cùng ai đúng ai sai, cho nên không dám đứng ra phân biệt thị phi. Hàn Trần thoáng qua một cái đến Hàn Hương cùng Tô Tiểu Ngọc cơ hồ cùng một thời gian quay người tiến lên. Một cái chăm chú ta đây cổ tay phải, sớm đã là hoa lê lệ vũ, một cái buông thõng gãy mất cánh tay, một mặt hủy khuất, thật sự là hai cái hí tinh nha. Khác biệt là, Hàn Hương tại Hàn Trần trước mặt quỳ xuống, mà Tô Tiểu Ngọc cũng không dừng lại xuống tới, mà là bổ nhào vào Hàn Trần trên người, một tay nhốt chặt Hàn Trần eo. Nàng kích cỡ cũng chỉ cao Hàn Trần eo không có nhiều, cũng chỉ có thể vòng eo. Hàn Hương vừa muốn cáo trạng, gặp Tô Tiểu Ngọc như vậy ôm phụ thân, lập tức trợn mắt hốc mồm. Bất quá, nàng rất nhanh liền mừng thầm. Phụ thân cũng không thích loại này thân cận đụng vào. Bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, người trưởng thành còn là trẻ con. Hàn Hương không đoạt lấy cáo trạng, liền đợi đến Hàn Trần nổi giận. Nào biết, được Hàn Trần cũng không có nổi giận, cũng không có đẩy ra Tô Tiểu Ngọc, mà là lạnh lùng hỏi, tay ngươi thế nào? Tô Tiểu Ngọc nhẫn lâu như vậy, vùng vẫy lâu như vậy cũng không phải uổng phí. Nàng lập tức cáo trạng, ta không muốn để cho Hàn Hương đưa. Nàng không phải cầm mặt nóng đến kề ta mông lạnh, cưỡng ép muốn đưa ta. Bình thường đều nói mặt nóng kề người khác mông lạnh. Tô Tiểu Ngọc thế mà dùng để hình dung Hàn Hương cùng mình. Cái này châm chọc mùi vị thực trọn vẹn. Nghe, thế bên trong, một bên lão quản gia không nhịn được trước phốc bật cười. May, mắn, không có người chú ý tới hắn. Hàn Hương sắc mặt gọi là một cái đặc sắc. Xuất hiện, khó mà hình dung. Về phần Hàn Trần, cái kia nhất quán lạnh lùng, khóe miệng đều nổi lên từng tia buồn cười đường cong. Nhưng mà, Tô Tiểu Ngọc trò hay lại ở phía sau. Hết chương.